Chương 1301, chết oan thiên tôn. Chương 1301, ngươi nói nơi này có rất nhiều ta nhân bản thể gần sổ nhìn chằm chằm huyết oan yêu từng chữ từng câu hỏi. Huyết oan yêu gật đầu, gần sổ trong mắt lóe lên một tia mừng như điên cùng vô tận tham lam. Tham lam qua đi, gần sổ tỉnh táo lại. An nói xuông, ta còn không cách nào toàn bộ tin tưởng ngươi, gần sổ cười lạnh nói, cho nên chúng ta trước không nóng nảy đi vào trong đó. Trước giúp ta giải quyết những kẻ xâm lấn này có thể làm được không cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Huyết oan yêu cung kính nói, đem vật cầm trong tay quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đưa cho gần sổ. Gần sổ nhận lấy nhìn một cái, không đặc biệt chính là nửa bước bất hủ bên trong một cái người quen, ở nửa bước bất hủ bên trong chiến lực đủ để đứng vào top 5, không nghĩ tới sẽ vô thanh vô tức chết ở huyết oan yêu trong tay, thứ này so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn lợi hại rất nhiều. Mang theo một tia thâm ý, gần sổ lần nữa đem thân thể quyền khống chế giao cho siêu não chính mình đi chấn áp các loại huyết mạch. Theo hắn biết huyết oán yêu đối với tâm tình tiêu cực cảm giác bén nhạy khủng bố, nếu như hắn nổi lên sát tâm sẽ trước tiên cảm ứng được, thế nhưng siêu não liền hoàn toàn không cần lo lắng cái này, siêu não bản thân sẽ không sản sinh tâm tình tiêu cực cho nên sẽ không bị huyết oán yêu cảm giác được. Người thủ mộ đây là thật coi hắn là thành ngốc dưa đây, còn cái gì trong quan tài đều là nhân bản thể có thể tỉnh lại phía sau chịu hắn thao túng. Nhân bản thể cái này ngược lại là thật có một điểm khả năng. Huyết oán yêu phải là gặp qua quan tài trong đám thuộc về hắn tờ này mặt mũi cho nên mới ra vẻ người thủ mộ tới nơi này tiếp cận hắn. Hắn chính là biết, nếu như chỉ là đơn thuần một đám nửa bước bất hủ nhân bản thể khôi lỗi, căn bản không đáng giá bố trí ở chỗ này lớn như vậy một cái bẫy. Lại càng không đáng giá vận mệnh thiên môn trưởng khống giả phái tới đệ nhị en trổ tiến hành phá hư, thông thường nửa bước bất hủ số lượng nhiều hơn nữa cũng uy hiếp không được vận mệnh thiên môn trưởng khống giả. Tuy là cũng có thể là thực sự người thủ mộ, thế nhưng loại này sự tình tha giết lầm 1000 không thể buông tha một cái. Còn như lúc này, hay là trước lợi dụng được cái này huyết oán yêu diệt trừ đệ nhị en trổ lại nói. Đi theo huyết oán yêu hậu mặt, gần sổ bắt đầu đi tắt đi tới đệ nhị en trổ phía trước. Thế nhưng hắn không có động thủ, chỉ là liên lạc với mình bị khốn trụ được phân thân, đồng thời truyền âm huyết oán yêu để hắn đem tất cả nửa bước bất hủ toàn bộ dẫn qua đây. Huyết oán yêu khéo léo gật đầu không có cự tuyệt, bất quá khoảng khắc huyết sát thiên tôn đám người quả nhiên đuổi tới. Làm sao có thể đệ nhị en trồ trong lòng cả kinh. Sơn cốc cấm địa căn vốn không pháp nhận phương hướng, trong huyết vụ đi về phía trước có thể nói hoàn toàn dựa vào vận khí cùng công nhận bề mặt quả đất địa hình bất đồng phân biệt. Ngay cả là đại điều tra thần thuật cũng chỉ có thể truy tung hắn lưu lại khí tức, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy truy tung qua đây. Huyết oán yêu ở các ngươi chúng gian đệ nhị en trồ rốt cuộc suy nghĩ minh bạch cả giận nói. Có một, ngươi nếu có thể phân biệt ra được chúng ta trước tiên có thể liên thủ diệt trừ huyết oán yêu. Minh Vương Thiên Tôn ngăn lại huyết sát thiên tôn phía sau đề nghị. Đề nghị hay, ngươi đây đệ nhị en trồ nhìn về phía huyết sát thiên tôn. Huyết sắt thiên tôn hơi suy nghĩ một chút gật đầu, Minh Vương Thiên Tôn là hắn trọng yếu đồng bạn hợp tác, hắn không làm tốt cái này để tâm hắn nghi ngờ bất mãn, nhất là huyết oán yêu loại này có thể là bất hủ tầng thứ quái vật hôn nở tại bọn họ ở giữa thật sự là lớn lao thai hoàng ẩm. Đệ nhị en trồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như trực tiếp động thủ hắn thật vẫn có thể vẫn lạc. Ngươi có biện pháp nào tìm ra huyết oán yêu, huyết sắt thiên tôn hỏi. Huyết nghiệt thần thạch. Huyết oán yêu đối với thứ này không có bao nhiêu sức chống cự. Đệ nhị en trồ lạnh giọng nói. Huyết sát thiên tôn nhướng mày, muốn thứ khác hắn có, thế nhưng huyết nghiệt thần thạch thật đúng là không có. Cái này đồ vật đều bị huyết hà thiên tôn toàn bộ đòi đi, vì vậy hắn chỉ bị đệ nhị en trồ vây ở hưu chảo không biết sống chết huyết hà thiên tôn nói ra nguyên do. Đệ nhị en trồ không còn gì để nói, hắn hiện tại cũng cầm đệ thất sứ giả không có cách nào. Người mặc dù là bắt được trong tay hắn, thế nhưng trên người trọng yếu đồ vật cũng không ở, dường như toàn bộ đều chứa đựng ở bất hủ thần khí quyền trượng bên trong, mà muốn mạnh mẽ khống chế nhất kiện bất hủ thần khí có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình, vì vậy huyết nghiệt thần thạch căn bản là không lấy ra. Còn có một cái biện pháp khác, mỗi người hiện ra chân linh. Đệ nhị en trồ đề nghị. Điều đó không có khả năng huyết sát thiên tôn trực tiếp cự tuyệt nói, toàn bộ hiện ra chân linh sẽ là bọn họ suy yếu nhất thời điểm. Đệ nhị en trổ chân linh cùng ý chí tự nhiên mạnh hơn nhiều bọn họ, nếu như vào lúc này trở mặt bọn họ vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục. Mắt thấy huyết sát thiên tôn liên tục cự tuyệt, đệ nhị en trổ trong lòng một hồi khó tả nổi giận. Bất quá là một đám đã từng nghiệt nô, chính là một ít may mắn chạy trốn nô lệ nhưng bây giờ bức hắn tiến thối lương nan. Các ngươi huyết sát vũ trụ cũng có thể. Đệ nhị Encho bất đắc dĩ nói. Cái này có thể có, huyết sát thiên tôn ý bảo một người trong đó nửa bước bất hủ lấy ra chính mình huyết sát vũ trụ. Nồng nặc huyết sát khí tức, để một cái khác nửa bước bất hủ hai mắt hồng quang lóe lên. Cơ hồ là thấy trong nháy mắt, huyết sát thiên tôn liền đi qua thiết huyết chiến kỳ chỉ huy những người khác tới một lần cùng đánh. 30 đánh một căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì, hai mắt hiện lên huyết quang nửa bước bất hủ trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Hồng sắc bóng dáng hiện lên, mang theo một đoàn kim sắc chân linh cùng ý chí biến mất ở huyết vụ. Thế nhưng ngay sau đó, một cái khác nửa bước bất hủ trong mắt lóe lên hồng quang. Lại một lần nữa cùng đánh, huyết oán yêu xuất hiện lần nữa mang đi một đoàn chân linh cùng ý chí, sau đó sẽ lần có người trong mắt lóe lên hồng quang tựa hồ bị ký sinh. Lúc này đây huyết sát thiên tôn rốt cuộc không cách nào nữa hạ đạt động thủ mệnh lệnh chỉ là vây quanh cái này nửa bước bất hủ. Ta không có bị khống chế bị vây nhốt tinh không thiên tôn lúc này mới kinh giác không đúng vội vàng giải thích. Trong mắt của ngươi hiện lên hồng quang minh vương thiên tôn hừ lạnh nói. Ta có thể phóng xuất chân linh. Tinh không thiên tôn nói thực sự thả ra chân linh, quả nhiên không có bị khống chế gửi sinh dấu hiệu. Đổi cho ngươi huyết sát thiên tôn ý thức được khả năng giết lầm người. Vì vậy chỉ hướng một cái khác nửa bước bất hủ. Người này cũng phóng xuất chân linh cùng ý chí, sau đó là kế tiếp một người, cuối cùng ngay cả hiểu rõ thiên tôn cùng minh vương thiên tôn đều thả ra chân linh, lần này tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía huyết sát thiên tôn. Các ngươi hoài nghi ta huyết sát thiên tôn cả giận nói. Chính là hắn. Đệ nhị Encho ở một bên xem cuộc vui cười lạnh nói, tay phải xúc tua lan tràn trực tiếp khẩu khí cắn về phía huyết sát thiên tôn. Mà Minh Vương Thiên Tôn cùng hiểu rõ Thiên Tôn cũng là đồng loạt ra tay, còn như còn lại nửa bước bất hủ cũng là bị quản chế với huyết sát Thiên Tôn xa xa né tránh. Có Minh Vương Thiên Tôn chấn áp huyết sát mầm móng, bọn họ ngược lại là trong chốc lát nửa khắc không đến mức bị huyết sát Thiên Tôn khống chế được. Bên phải bụng thận tạng hiểu rõ Thiên Tôn nhãn thuật tập trung huyết sát Thiên Tôn nhược điểm nạt nhỏ. Minh Vương Thiên Tôn nắm lấy cơ hội, phất tay một đạo ánh sáng màu lam định trụ huyết sát Thiên Tôn trong nháy mắt. Chỉ là trong chớp nhoáng này, đệ nhị Encho tay trái xúc tua đã xỏ xuyên qua huyết sắt thiên tôn bên phải bụng thận tạng, còn sót lại bốn cái mang theo chỉ hổ khẩu khí răng nanh cắn một đoàn tinh thần hải từ trong cơ thể vỡ ra, ba người một lần phối hợp đã trọng thương huyết sắt thiên tôn. Nửa bước bất hủ tuy là chân linh dung vào trong cơ thể, thế nhưng tinh thần hải đúng trọng tâm chắc chắn hơn phân nửa chân linh. Lúc này hơn phân nửa chân linh bị bắt đi ra. Tàn dư ở trong người còn lại chân linh còn không đợi khống chế thân thể, hiểu rõ thiên tôn cùng minh vương thiên tôn liên thủ một kích đã gọi lại, linh hồn cùng nhân quả lưỡng chủng trí cao pháp tắc đồng thời mất đi huyết sát thiên tôn chân linh cùng ý chí. Thiết huyết chiến kỳ huyết sát thiên tôn tuyệt vọng nhìn thoáng qua trong tay thiết huyết chiến kỳ triệt để vỡ lạc. Thẳng đến tử vong, hắn đều không biết thiết huyết chiến kỳ tại sao phải xảy ra vấn đề, vì sao bị thương tổn không có gánh vác đi. Phải biết rằng thiết huyết chiến kỳ tử thể chỉ có thể lẫn nhau gánh vác thương tổn, thế nhưng thiết huyết chiến kỳ chủ thể nhưng có thể đơn phương đi hệ nờ đem tự thân bị thương tổn rời đi. Thiết huyết chiến kỳ đột nhiên mất đi hiệu lực, điều này làm cho hắn có loại chết không nhắm mắt cảm giác. Vốn chuẩn bị hảo phản kích, dĩ nhiên bởi vì này thiết huyết chiến kỳ mất đi hiệu lực vô tật mà chấm dứt. Tiêu diệt huyết sắt thiên tôn phía sau Minh Vương thiên tôn trở thành duy nhất có thể lấy khống chế còn lại nửa bước bất hủ tồn tại. Nhận thấy được giết lầm người đệ nhị Encho không cần suy nghĩ đã bước ra bỏ chạy.